Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phố gằn ra một tiếng cười. Với thằng lưu manh hoắc tuấn kia sao? Thân người thân khả không lại. Mà trong phòng, những người khác nghe thấy cái tên này, gần như mỗi người bày ra một biểu cảm. Nhưng cũng có một số là u cà cà không hiểu gì. Đó là học sinh của lớp tiếng Anh khối 10. Đừng nói là đàn anh hoắc tuấn ở khối 12 đã tốt nghiệp. Ngay đến cả thần khả, lúc đó cũng đã chuyển tới trường học phụ thuộc đại học A ở Tứ Cầu Thành rồi. Danh tiếng Hoắc Tuấn vẫn còn đó, nhưng mấy đứa chưa từng gặp người thật, chỉ nghe nói anh này cực kỳ hung ác tàn bạo, còn thì không ai biết anh ta với Thần Khả có quan hệ gì. Điều này Phương Thừa Thành tất nhiên biết rõ. Cho nên, sau khi nói xong, anh ta bèn quay lại sang giữa trung tâm phòng, cười lạnh. Mấy nhóc khối 10 không biết đúng không? Đàn anh Hoắc Tuấn nổi tiếng khắp cả nước, năm đó vì hồng mộ Thần Khả của chúng ta, trùng quân nhất nộ vì hồng nhan, suýt nữa thì trực tiếp ném một nam sinh từ trên sân thượng, tầng 5 khu dạy học xuống. Anh ta cười gật quay lại, ánh mắt vì ghen ghét mà vặn vẹo. Chật chật, ngầu lắm đúng không? Nhưng giờ thằng đó ở đâu? Trại cải tạo thiếu niên? À không, đã thành niên rồi, chắc đang ngồi trong nhà giam nào đó, sơ cơm công rồi không biết chừng. Nghe đối phương nhục mạ Hoắc Tuấn, Tân Khả không thể nhẫn nhịn được nữa. Cô quay phát lại, tiến tới hai bước. Ngay trước mặt bao nhiêu học sinh đang kêu lên hốt hoảng, cô túm lấy cổ áo của hắn, siết chặt. Xin lỗi ngay. Phương Tương Thành sững người. Trước khi ở trường, anh Toan là con mọt sách chính hiệu, tay trói gà không chặt, giờ bị người ta xách cổ, thiếu chút nữa bị ánh mắt hùng hổ của cô dọa sợ nhún chân. Qua vài giây, anh ta mới hoàn hồn, giơ tay túm lấy cổ áo mình, sắc mặt khó coi. Xin lỗi quái gì, chẳng lẽ những thứ tôi nói không phải sự thật? Trước mà bao nhiêu đàn em khóa dưới, năm lần bảy lượt bị Tần Khả vào mặt, anh ta gần như đã hẹn quá hóa giận mà nổi điên. Không tin thử hỏi mấy đứa có 11-12 xem, ai mà không biết thằng đó là cái dạng gì, hồi còn ở trường nó coi trời bằng vung. Không có ai ra gì. Giờ sao? Tốt nghiệp rồi. Xã hội dạy nó làm người rồi phải không? Xem nó giờ còn huynh hoang nữa không? Tần Khả thức đến cực điểm, cứ như nghiến răng nghiến lợi mà gằn từng chữ. Những lời này trước kia ở trước mặt Hoắc Tuấn anh không dám nói. Giờ ở sau lưng anh ấy là điều thể của mồi múa mép. Phương Thừa Thành phải không? Anh cùng lắm mới chỉ là trạng nguyên một tỉnh. Anh nghĩ mình to lắm sao? Phương Thừa Thành biến sắc mặt mấy lần, cuối cùng vặn ra một nụ cười lạnh. Ai nói tôi không dám? Trước kia tôi chỉ khinh thường không thèm dính dáng đến mấy loại như nó thôi. Cho dù hôm nay Hoắc Tuấn đứng ngay trước mặt, tôi cũng... Ừ, ai gọi tôi cơ? Ngoài cửa phòng chợt vang lên một giọng nói quen thuộc. Cả đám nín thở nhìn sang. Thiếu niên vẫn sáng rồi y như trong trí nhớ. Lúc này đang đứng dựa người lên cửa, rũ mắt cười như có như không. Khóe môi hắn nhếch lên. Có chuyện gì? Cả căn phòng thoáng chốc chìm trong im lặng chết chóc. Trong nháy mắt, vẻ mặt nhiều người phức tạp đến vặn vẹo. Hoắc Tuấn. Cái tên này, đối với những học sinh từng học chung lớp chung trường với hắn, thật sự rất khó quên. Thực ra trong số những học sinh ở đây, nhiều người có thể hiểu được tâm lý vặn vẹo của Phương Thừa Thành, bởi vì người kia, thời niên thiếu thực sự quá mức chói mắt. Coi trời bằng vung, một kẻ ngông cuồng như hắn đã khiến thời thanh xuân của tất cả mọi người trở nên ảm đạm, vô vị, ngu muội. Mà bọn họ biết, điều này là không thể thay đổi. Bọn họ ngưỡng mộ, đồng thời khao khát trở thành người khí phách như hắn, nhưng lại không làm được. Cho nên mới chỉ có thể hy vọng tương lai tự an ủi bản thân rằng nam sinh với tính cách ngông cuồng thô bạo kia đến cuối cùng sẽ có người sẽ dỗ hắn thôi. Bọn họ theo bản năng mà xem nhẹ mất một việc, trừ bỏ tính cách kia, người nọ vốn dĩ cũng rất xuất sắc. Thành tích mà bọn họ phải tốn bao nhiêu công sức dù mài kinh sở, hắn lại có thể lấy được dễ như trở bàn tay, mà hắn thậm chí chỉ coi nó như một đôi giày rách. Cho nên khi thấy Hoắc Tuấn xuất hiện vẫn ngông nghênh mà tùy tiện như năm xưa, rất nhiều người trong lòng đều có một loại cảm xúc phức tạp đến nặng nề. Học sinh không ai dám nói gì, căn phòng lặng ngắt như tờ, nhưng cũng có người cảm thấy bất an cực độ. Phương Tư Thành hốt hoảng nhìn về phía cửa. Ngay lúc này, anh đã thật sự muốn quay trở lại 10 phút trước, tát cho cái kẻ không sợ chết dám mở miệng nói nhăng nói cuội một cái cho tỉnh ra. Anh ta vốn đinh ninh cho rằng Hoắc Tuấn sẽ không xuất hiện, cho dù sau này có biết mình nói những lời kia, đến khi ấy trời nam biển bắc, anh ta cũng chẳng gặp lại Hoắc Tuấn đâu mà sợ. Thế nhưng, sự thật đã chứng minh, anh là thật sự không gặp may. Mà bên kia, Hoắc Tuấn sau khi lên tiếng, cũng không đứng im, mà đi thẳng vào trong phòng. Đi tới trước mặt Tần Khả mới dừng bước. Tần Khả khẽ giọng hỏi hắn. Sao anh lại lên đây? Thì, bãi đỗ xe ngầm tối quá, anh sợ tối. Hoắc Tuấn đáp rất hùng hồn, nói xong, còn dùng ánh mắt cầu an ủi nhìn cô. Tần Khả vẫn đang dễ lườm hắn, kiếm cớ cũng không kiếm cớ đàng hoàng. Hai người không hề cố tình bày ra dáng vẻ thân mật, nhưng bầu không khí thân thiết tự nhiên như đã sớm quen này thực sự không che đậy nổi. Rốt cuộc, mà bên cạnh có học sinh không nhịn được, lên tiếng hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net